Lâm Tử Khang không tùy tiện nói gì nữa, mắt thấy giờ cơm cũng tới rồi, thuận tiện gọi cho khách sạn bình thường chuyên chuyển đồ ăn cho công ty, đem đồ ăn tới cho tổng giám đốc. Nhưng khi anh ta lấy điện thoại ra, bên ngoài văn phòng chưa đóng cửa hoàn toàn, mơ hồ nghe thấy giọng nói của các nhân viên văn thư trong văn phòng tổng giám đốc truyền tới. Vừa nãy, người phụ nữ mà phó tổng giám đốc đưa tới đây chính là trợ lý mới mà ngài ấy tuyển dụng. Đúng vậy, cô xem ngài ấy đối xử rất tốt với cô ta đúng không, còn tự mình gắp đồ ăn cho cô ta. Không sai, cô gái này à, thật đúng là trúng sổ số đắc rồi, vừa tới liền nhận được sự ưu ái từ lãnh đạo lớn như vậy, tôi thấy cô ta sau này ở Hoách Thị lên như diều gặp gió ở trong tâm tay. Cách chương.